Dragon Chronicle, chương 2, 4, tái xuất Final Part, góc truyện audio.com. Con quái vật Uchu-no-ma-ozu đã bắt đầu phá hủy mọi thứ trên đường hắn đi, sau đó hắn đã triệu hồi các Rai Soldier cần quái vật thuộc hạ của Rai Virus để tấn công người dân. Cả bốn đứa nhóc xuất hiện nhìn thấy cảnh này. Chúng ta phải giúp họ, Masato nói. Úp, Anna và Izumi đồng thanh. Cả bốn đứa chạy đến nơi những người đang bị bọn Rai Soldier tấn công. Cả bốn đứa tấn công bọn chúng bằng những thanh kiếm, khẩu súng lấy từ học viện và cộng thêm kỹ năng và năng lực của chúng đã dễ dàng áp đảo được bọn Rai Soldier, nhưng chỉ trừ một người đang chạy bán sống bán chết vì đang bị bọn quái đuổi, đó chính là Masato. Cứu tôi với, Masato vừa hét to vừa chạy mất dép. Cái tên ngốc này, Tsubasa nói, đùa hả trời, Anna nói trong vẻ mặt thất vọng. Giúp tên đó đi, Tsubasa nói khi đang bực tức. Cả hai lao đến chỗ Masato đang kêu cứu thảm thiết. Cứu tôi với, AI cứu tôi với. Ở trên mái nhà thờ, thằng nhóc chạy đến trên cùng của mái nhưng bọn Rai Soldier đã lên được đấy và chuẩn bị tấn công nó. Thôi rồi, mình xong rồi. Masato hét lên, cầu trời phù hộ, ai đó hãy cứu tôi vẫn còn trẻ, chưa thể chết được. Rồi bọn quái nhảy lên vào lúc Masato đang nhắm mắt lại, nhưng rồi bọn chúng bị vất văng xuống bởi phát đạn của Anna và Tsubasa. Mở mắt đi tên ngốc này, Tsubasa nói, cả hai người, Masato mở mắt ra và nói, chúng ta đang đánh một trận sống còn đấy nên hãy nghiêm túc đi. Anna giơ nắm đấm và nói với Masato với giọng điệu ớn lạnh. Đáng sợ quá, Masato sợ hãi nói, sau khi cả bốn người đánh bại được bọn Rai Soldier, Uchu-no-ma-ozu đã xuất đầu lộ diện và đi đến chỗ bọn nhóc. Các ngươi là bọn nhóc lúc trước. Hắn nói, đúng thế, Masato nói, chuyện gì thế này, lần trước ta gặp bọn chúng đâu có mạnh như thế này. Vậy thì, tại sao, sao cả bốn bọn chúng có thể, cả bốn bọn chúng khi hợp sức lại có thể. Hắn nghĩ, trong lúc đó, nhóm ba người ám bộ đang đứng ở trên tòa nhà và nhìn thấy bốn đứa nhóc và con quái vật ở dưới. Đó là, tại sao tự nhiên lại có bốn đứa nhóc ở đây, mà sao bọn chúng lại có vũ khí. Người bên trái mặc áo đen nói. Chúng ta cần ngăn chúng lại, người mặc áo đen bên trái nói. Khoan đã, người bên trái mặc áo đen nói. Chúng ta vừa nhận được tin có một đám quái vật ngoài hắn xuất hiện ở quanh đây. Nhưng sao lại không thấy chúng đâu mà chỉ thấy hắn và bốn đứa nhóc thôi. Đừng nói là, bốn đứa kia đã, người mặc áo tím ở giữa nói. Cả ba người thấy sốc khi không thể tin rằng bọn nhóc, những đứa còn chưa tốt nghiệp đã có thể đánh bại được bọn chúng. Tôi cảm nhận được, sức mạnh của bọn chúng cực kỳ mạnh. Tại sao bọn nhóc lại mạnh đến như vậy? Người mặc áo đen nói. Tạm thời chúng ta hãy chờ ở đây đi. Người mặc áo đen nói. Gì chứ, ý là chúng ta phải đứng chờ bọn nhóc chết ư? Người mặc áo vàng tức giận. Bình tĩnh đi, bọn nhóc đã đánh bại cái đám quái vật tay sai của hắn, chứng tỏ bọn nó không tầm thường đâu. Người mặc áo đen nói. Cũng được, nhưng nếu bọn nhóc nếu bị đánh bại thì chúng ta cần phải ứng cứu ngay. Tôi không muốn bọn nhóc lấy trứng chọi đá, đâu, người mặc áo vàng bình tĩnh nói. Rồi ngay lúc đó, con quái vật lao tới bọn nhóc nhưng bọn nhóc đột nhiên biến mất. Cái gì, con quái vật ngạc nhiên nói. Chậm quá đấy, giọng nói của Tsubasa phát ra từ đằng sau. Cái gì chứ, hắn hoảng hốt, rồi hắn bị Tsubasa đá văng lên chỗ tòa nhà cao tầng đang cháy. Rồi Anna ở phía trên lao xuống dưới và trói hắn bằng những sợi dây cước và có luồng năng lượng đi qua. Con bé đó, sao nó lại, góc truyện audio.com, và những sợi dây cước này nữa sao lại không cắt được. Rồi hắn đột nhiên nhìn thấy những quả bom được gắn quanh hắn bằng những sợi cước. Cái gì chứ, ngay lúc này, Masato, Anna nói, Masato ở dưới đất nhảy thẳng lên chỗ hắn bị trói và đấm thẳng vào mặt hắn. Đây là dành cho những người mà ngươi đã giết. Masato hét lên, hắn bị đấm đâm xuyên qua cả tòa nhà. Masato và Anna đi xuống dưới tòa nhà và nói, Izumi, ngay lúc này, Izumi đang cầm thiết bị phát nổ và bấm, bùm, một vụ nổ rất to và lớn đã phá gần như 5 tòa cao tầng. Sau khi vụ nổ biến mất thì khu vực diễn ra đã bị phá hủy hoàn toàn. Chúng ta thắng rồi, này, tên ngốc, chưa kết thúc đâu, nhìn đi, Tsubasa nói, ở trong đống đổ nát ấy, có một luồng sáng màu đen xuất hiện từ dưới lên. Ở trong luồng sáng đấy xuất hiện một cái bóng, đó là hắn vẫn còn sống, Uchu-no-ma-ozu vẫn còn sống. Quả nhiên hắn vẫn còn sống, Tsubasa nói, nhưng hình như hình dạng của hắn đã thay đổi hoàn toàn rồi nên chúng ta phải cẩn thận. Hình dạng của hắn đã thay đổi, cơ thể hắn bỗng trở nên gọn hơn và hắn đột nhiên mạnh hơn lúc đầu. Lũ chết tiệt, sao bọn mi dám hả? Hắn ta phát điên lên, ta sẽ dùng hình dạng siêu tiến hóa tối thượng của mình để đập nát bọn mày ra. Vậy sao, vậy mấy đứa cũng nên dùng át chủ bài của mình đi để cho hắn thấy sức mạnh mới của mấy nhóc đi. Có một giọng nói kỳ lạ vang lên, đó là, cả bốn người đồng thanh, một người mặc áo choàng đen, chùm mũ xuất hiện và đứng giữa hai bên. Người đó cởi mũ ra và nhìn thấy một người đàn ông tóc trắng, mặt nhìn rất trẻ. Zac, cả bốn người đồng thanh, mấy đứa có vẻ làm tốt được việc của mình thật đấy nhưng trình vẫn còn non. Zac nói với bọn nhóc, gì chứ, Masato hét, ý anh là sao hả, vì mấy đứa còn không biết được rằng mấy đứa vừa bị theo dõi xong. Zac trả lời, hồi tưởng của Zac, thật không thể tin được, làm sao bọn nhóc lại có thể, người mặc áo đen nói. Đúng thật, bọn nhóc đã làm được điều ngay cả chúng ta không làm được. Người mặc áo tím ở giữa nói. Nhìn kìa, hắn vẫn còn sống và hình dạng của hắn đã thay đổi. Người mặc áo vàng nói. Chết tiệt, chúng ta cần phải giúp bọn nhóc thôi. Nên vậy, sau khi chúng ta tiêu diệt hắn thì chúng ta cần phải hỏi bọn nhóc ngay về vì sao bọn nhóc lại mạnh đến mức có thể hạ hắn. Rồi tự nhiên cả ba người bị đánh từ đằng sau và gục xuống. Ngươi là, ai, người mặc áo đen vẫn còn tỉnh một lúc nhìn thấy chân của người đã đánh bất tỉnh cả ba người rồi nói và sau đó bất tỉnh. Người đã đánh bất tỉnh họ chính là Zac, xin lỗi, nhưng tôi không thể để mấy người can thiệp vào chuyện này. Zac nói, vậy bọn họ đâu rồi? Đừng nói anh đã, Anna nói, đừng lo, bọn họ chỉ bị tôi đánh bất tỉnh và phòng ngừa việc họ tỉnh lại sớm nên tôi đã dùng thuốc mê, bịt mặt và trói họ lại ở chỗ đó luôn. Zac giải thích với bọn nhóc. Sao phải bịt mặt lại chứ? Tsubasa nói, để tránh việc bọn họ khi tỉnh lại có thể gọi người khác kêu cứu. Zac nói, sao anh cầu toàn thế vậy? Anna nói, tôi không muốn ai từ ngoài cuộc lại đi phá đám cả. Zac nói, trong lúc Zac và bọn nhóc nói chuyện, Uchu no Maozu cảm thấy rất sốc khi nhìn thấy kẻ đã từng hủy diệt cả thế giới đứng trước mặt mình. Sao hắn lại, ở đây, hắn còn, sống ư, hắn ngạc nhiên, sợ hãi khi nhìn thấy Zac. Ngươi là Uchu no Maozu đúng không? Gocchuyenaudio.com. Ta sẽ nói cho ngươi biết rằng người sẽ đánh bại ngươi không phải là ta mà là mấy đứa này. Zac nói với Uchu no Maozu, gì chứ? Hắn nói, ý ngươi là ta không xứng làm đối thủ của ngươi ư? Hắn tức giận. Đúng là ngươi rất mạnh nhưng mấy đứa nhóc này cũng mạnh lên rất nhiều nên ta sẽ để bọn nó đánh với ngươi. Zac nói, nếu thế thì, hắn nói và triệu hồi khoảng 10.000 tên Raisouzer. Tên kia sẽ do mấy đứa xử lý, còn ta sẽ xử lý bọn thuộc hạ. Zac nói với bọn nhóc, được, bốn đứa đồng thanh, Zac lôi cái Dragon Driver ra gắn vào lưng, mở cái khe bên trái rồi gắn các tên Dragon vào và nói. Dragon, Henshin, Ultimate Hero, Dragon, Dragon, D-R-A-A-A-A-A-Z-O-O-O-N. Âm thanh biến hình, nghe rõ đây, sự tồn tại của ta sẽ đặt dấu chấm hết cho các ngươi. Zac nói, bọn mình cũng lên thôi. Masato nói, ừ, đành vậy, Tsubasa nói, cả bốn người lấy ra một thứ giống với RB Zyro nhưng nó lại có màu đen, đỏ. Đó là cái gì vậy? Uchu no Maozu nói, Dragon Zyro, là thứ ta tạo ra bằng việc nâng cấp RB Zyro lên. Zac giải thích, Dragon Zyro có khả năng sử dụng được các crystal đặc biệt. Crystal đặc biệt, hắn ngạc nhiên, nhìn đi thì biết, Zac nói, Select Crystal, cả bốn đứa nói, Masato cầm Lui Pang Red Crystal, Tsubasa cầm Shinken Red Crystal, Anna cầm Kivala Crystal, Izumi cầm Poppy Crystal. Tại sao lại có những Crystal này? Crystal chỉ mang sức mạnh của Kaiju và Ultraman thôi, nhưng sao lại có Crystal của Kamen Rider và Super Sentai vậy? Hắn ta cảm thấy ngạc nhiên, đó chính là Crystal đặc biệt mà ta nói đấy. Zac nói, cả bốn đứa cắm Crystal vào Zyro và vặn ba lần, Masato, xuất hiện cái VS Changer, Tsubasa, xuất hiện cái Sodophone, Anna, xuất hiện Kivalat Izumi, xuất hiện Bago Driver 2 và Tokimeki Crisis Gassat. Henshin, cả bốn người đồng thanh, Red, 010, Masquerade, Kaito Chen, Lupin Ranger, Bago Up, Dreaming Girl, Wow, Koino Simulation, Otomewa Izumo Tokimeki Crisis. Wow, Masato trở thành Lui Pang Red, Tsubasa trở thành Shinken Red, Anna trở thành Kamen Rider Kivala, Izumi trở thành Kamen Rider Poppy. Lên nào, mấy nhóc, Zac nói, ừ cả bốn đứa đồng thanh. Và thế là trận đấu bắt đầu. End, cách chương.